6 tuổi tiểu xà hậu. Chương 153, Hoàng gia săn bắn. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi đi. Nháy mắt, tháng 6 đã đến, ánh mặt trời vẫn vậy. Nóng rực, cung điện huy hoàng đắm chìm trong ánh nắng. Gió từ từ thổi, hương hoa hỗn loạn, có cảm giác oi bức. Ngự hoa viên, muôn loài hoa khoe sắc, dường như hàng năm không tàn. Nhưng trong khoảng thời gian này, lóa mắt nhất là hoa sen, nở rộ, trắng như tuyết, lá sen xanh biếc càng thêm xinh đẹp, cao thượng thoát tục. Lãnh Loan Loan đứng bên cửa sổ, sợ nóng nàng mặc sa y màu trắng, hoa sen xanh nhạt trước ngực, tóc đen dài dùng châm ngọc vấn lên, cặp mắt trong suốt nhìn hoa sen ngoài kia, đột nhiên nghĩ tới một câu thơ, thuận miệng ngâm, dù sao Tây Hồ đã giữa tháng 6. Phong cảnh bốn mùa không giống nhau, hoa nở liên miên hết chân trời, lại chỉ hoa sen hồng khác lạ, thơ hay, một giọng nói quen thuộc truyền đến, Lãnh Loan Loan quay đầu lại, đã thấy Dạ Thần đứng cạnh cửa, nhìn nàng, có vài phần ngạc nhiên, thần, chàng đến rồi. Lãnh Loan Loan dựa vào cửa sổ, mặt như phù dung, thân như liễu, làn da nõn nà, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, khiến nàng như một vị tiên tử hoa sen, băng thanh ngọc khiết, phiêu giật xuất trần. Dạ Thần cảm thấy mình như say rồi, đã nhìn bộ dáng tuyệt sắc của nàng hơn một tháng, mà mỗi lần nhìn thấy nàng, tim hắn vẫn đập nhanh, có cảm nghĩ dường như nhìn thế nào cũng không đủ. Chấm, đi đến cạnh nàng, cánh tay thon dài theo thói quen ôm lấy nàng, chóp mũi ngửi được hương thơm quen thuộc trên người nàng, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên cơ thể nàng. Hắn mới có cảm giác viên mãn. Cửu nhi, nàng khiến cho ta thật ngạc nhiên. Bàn tay to vuốt tóc nàng. Không ngờ cửu nhi còn tài tình như vậy. Mấy câu vừa rồi là nói về hoa sen tháng 6. Lãnh Loan Loan dựa vào hắn. Không giải thích, dù sao tiểu thuyết xuyên không đều có chuyện như vậy. Nữ chủ ngâm thơ, người khác kinh ngạc, hôm nay mấy lão già kia có nói gì không? Một tháng nay, đám lão già kia đều dùng hết biện pháp để đem nữ nhân khác tiến cung. Không thì tìm phiền toái cho nàng. Nói cái gì nàng là họa thủy. Thần chuyên sủng nàng, sớm muộn cũng sẽ gây tai họa. Phi, phu thê bọn họ tương thân tương ái. Lão già kia cũng muốn quản. Thật là, có phải chuyện phòng the không tốt rồi tìm chuyện cho bọn họ không? Dạ Thần lắc đầu, hôm nay nói. 10 ngày sau là hoàng gia săn bắn, đây cũng là chuyện duy nhất khiến hắn hứng thú. Săn bắn, Lãnh Loan Loan cũng hưng chí. Nàng xoay người ngẩng đầu nhìn Dạ Thần, bình thường không phải săn bắn vào mùa xuân sao? Tháng 6 còn săn bắn, thời tiết lại nóng, cũng không có nhiều động vật lắm, không phải tự ngược đãi bản thân sao? Sai, Dạ Thần lắc đầu, cẩn thận giải thích nghi hoặc của nàng. Mặc dù săn bắn thường vào mùa xuân, nhưng đây đã là truyền thống của Nguyệt Diễm quốc chúng ta. Tháng 6 săn bắn, vì tháng 6 trời nóng nực, càng có thể thể hiện sức chịu đựng của người đi săn. Nếu săn bắn vào tháng 6, ai đạt được nhiều con mồi nhất, sẽ có vinh dự cao nhất Nguyệt Diễm. Như vậy cũng tính, Lãnh Loan Loan bĩu môi, thông qua việc chịu đựng cái nóng xem năng lực sao. Có người da thô không sợ nóng, có người thân mình chiều chuộng, không chịu nổi nóng, giống nàng, căn bản không công bằng. Cái gì quy định bất thành văn, đều là một đám người không có việc gì làm đi tìm ngược. Dạ Thần lại ôm nàng vào ngực, cho nên không nhìn thấy vẻ khinh thường trên mặt nàng. Cửu nhi, lần hoàng gia săn bắn này, ta cũng tự mình lên sân khấu. Nàng muốn đi không? Thấy mỗi ngày nàng ở trong cũng buồn chán rồi. Chẳng những ta, phong cách cũng dẫn theo đàm ngữ đồng. Không phải hoàng gia săn bắn sao? Sao bọn họ cũng tham gia? Lãnh Loan Loan rời khỏi ôm ấp của hắn. Ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn hỏi. Không phải quy củ hoàng gia rất nhiều sao? Càng chú ý thân phận địa vị, tôn tiện đều phân hết ra. Cho dù Ninh phong cách là Nguyệt Diễm thủ phủ, nhưng hắn cũng chỉ là một dân chúng có tiền nhiều nhất. Phong cách có đặc quyền của ta, một câu dựa vào núi. Lãnh Loan Loan đảo mắt, sớm nên nghĩ đến, được, ta cũng muốn tham gia. Vinh dự cao nhất Nguyệt Diễm sao? Nàng muốn nhìn xem tên da dày nào chống lại ánh nắng mặt trời. Đạt được vinh dự đặc thù này. Được, bên kia, tể tướng phủ, các ngươi canh giữ ngoài thư phòng. Không có cho phép của ta, ai cũng không được vào. Thu đừng ngôn nói với gia đình bên ngoài. Sau đó xoay người, dẫn một nam nhân xa lạ vào thư phòng. Hắn đóng chặt cửa thư phòng. Tả hộ pháp, mời ngồi, Thu đừng ngôn nói với hắc y nam tử. Sau đó cũng ngồi xuống cạnh bàn. Nam tử được gọi là tả hộ pháp gật đầu. Ngồi xuống, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Óng ánh, không biết hôm nay tướng gia tìm tại hạ có chuyện gì. Nam tử này là hộ pháp của một tổ chức sát thủ Nguyệt Diễm Quốc. Tuy nói sát thủ và quan viên là đối thủ một mất một còn. Nhưng không ai biết quan hệ của hắn và Thu Đừng Ngôn. Cấu kết quan phủ bình thường, tổ chức của bọn họ cũng có giao dịch với Thu Đừng Ngôn. Tả hộ pháp, hôm nay mời ngươi tới là có một chuyện muốn nhờ. Thu Đừng Ngôn nói xong, từ ngăn kéo cẩn thận lấy ra một cái hòm dùng vải đỏ che đưa cho hắn. Tả hộ pháp xốc vải đỏ lên, đúng là nguyên bảo, đây là, bổn tướng thuê người quý môn đi ám sát một người. Thu Đừng Ngôn cũng không vòng vèo nữa. Là ai? Tả hộ pháp buông nguyên bảo. Sát thủ bọn họ vốn mua bán kiểu này. Không sao, đương kim hoàng hậu, cái gì? Tả hộ pháp có chút giật mình. Sau một lúc lâu mới nói. Hoàng hậu đang ở trong thâm cung đại viện. Chỉ sợ xuống tay không tốt. Hoàng cung đề phòng cẩn trọng. 10 ngày sau, hoàng gia săn bắn là cơ hội tốt. Nếu chuyện thành công, bổn tướng nguyện đưa ngươi 1.000 lượng. Được, cách chương.